Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 89, hắn một đời lừng lẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ tư ở thành phố Sơ, Mạc Dịch Điều Vi mang giày cao gót, trang điểm đậm, đeo cặp mắt kiếng to chính là muốn che giấu đi nét mặt chán ghét của mình. Cô nhìn Mạc cười cười. Rất nhanh, nam nhân liền ở trên giường. Lấy lòng tôi, Mạc hạ thấp giọng, Dịch Điệu Vi để cho mình rên rỉ càng lớn, ưỡn người hợp tác cùng Mạc, không lâu sau hai người đạt đến cao trào. Sau đó, Mạc châm một điếu thuốc chậm rãi hít một hơi. Dịch Điệu Vi đứng dậy, mặc quần áo vào, khinh bỉ nhìn Mạc. Tuần sau, tôi hy vọng nhìn thấy hắn. Nói xong, lưu loát xoay người dọn dẹp đồ đạc, cầm chi phiếu trên tủ đầu giường rời đi. Đây chính là cách bọn họ giao dịch, Dịch Điệu Vi. Mạc bĩu môi, hư lạnh một tiếng đem điếu thuốc dập tắt. Một tuần lễ sau đó, A Hô đúng hẹn đến gõ cửa nhà của Dịch Điều Vi. Dịch tỷ, hắn không cười chỉ cúi người xuống. Vào đi, Dịch Điều Vi mở cửa ra cho A Hô vào, sau đó liền trực tiếp đưa máy tính cầm tay cho hắn. Công việc của ngươi, tôi không muốn giải thích thêm. A Hô nội tâm minh bạch rõ ràng, người Dịch Điều Vi yêu 4 năm trước là Nam Cung Ảnh, 4 năm sau vẫn là hắn, chẳng qua là 4 năm trước vì ham mê danh lợi mà Dịch Điều Vi đã rời bỏ hắn đi trèo lên giường cùng Mạc nên ở Pháp cuối cùng cũng có chút tên tuổi, những người khác đều không biết chuyện này, ai cũng nghĩ Dịch Điều Vi tự dựa vào sức mình mà đi lên. Không ai biết là cô nói dối bao nhiêu lời, cũng không ai biết cô đã dễ dàng bước lên đài T. A Hô gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Tiểu Dương gõ cửa một cái, mở cửa phòng làm việc Tổng Giám Đốc đi vào. Tổng Giám Đốc ngày 25 tháng sau là sinh nhật của thiếu phu nhân. Nam Cung Ảnh sửng sốt ngày 25 tháng sau. Lễ Giáng sinh, cô đã 20 tuổi rồi sao? Tốt lắm, tôi biết rồi. Nam Cung Ảnh không ngẩng đầu, cầm điện thoại lên. Xít, cái tên chết tiệt này, loạn loạn đồ của tôi. Nam Cung Ảnh có chút nổi giận, Tiểu Dương biết được liền lui ra ngoài. Điện thoại bên kia, Doãn Thiệu Hàn miễn cưỡng nói. Tôi và Giật chẳng qua chỉ là kiếm việc cho đỡ nhàm chán thôi, nên mở ngăn kéo bàn của cậu ra. Ôi cha thật xấu hổ nha, ngay cả tờ báo cũng cắt ra, ha ha ha. Tôi cao, tên chết tiệt đừng để tôi thấy cậu, nếu tôi thấy cậu liền đem. Tiểu huynh đệ, phía dưới của cậu mà cắt bỏ đó. Nam Cung Ảnh giống lên, bên ngoài Tiểu Dương có thể nghe thấy kết quả một giây kế tiếp thiếu chút nữa đã hoa đá ngã xuống đất, đây là Tổng Giám Đốc sao? Những lời như vậy cũng có thể nói ra. Không nghĩ là cậu phản ứng chậm như vậy, từ thành phố A quay về đây đã gần một tuần, bây giờ mới phát hiện ha ha ha. Doãn Thiệu Hàn cười, làm cho sắc mặt của Nam Cung Ảnh ngày càng đen. Nhìn hộp vuông mà Âu Dương Giật cùng Doãn Thiệu Hàn dán gì đó, hắn chỉ muốn lập tức đem hai người họ đè cho bẹp dí. Hắn từ thành phố A trở về không có thời gian dàn xếp thì làm sao để ý đến việc sửa sang lại ngăn kéo. Đại Tổng Giám Đốc tôi rất vội nha, vì chuyện này liền gọi cho tôi sao? Ơ cha, thôi gọi cho Giật đi, tôi đây còn có vài hợp đồng phải giải quyết. Doãn Thiệu Hàn nói xong, đem điện thoại mở chế độ loa ngoài, bắt đầu lật lật giấy tờ trên bàn. Tên chết tiệt, tôi sẽ cho trợ thủ cầm dao đến. Nói xong, Nam Cung Ảnh cúp máy, nhìn hộp vuông trên bàn, mặt ngày càng đen, phía trên có vẽ vẽ gì đó, thiếu nhi không nên gì đó. Nếu để cho nhân viên công ty hay Tiểu Dương thấy được một đời lừng danh của hắn sẽ bị phá hủy. Cách chương.